Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513: Thần niệm hóa thân. Tự nhiên đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía nơi xa trên đỉnh núi. Chỗ đó có một tòa kim sắc pho tượng, pho tượng như đúc bằng vàng ròng, rộng rãi khí phái, mang theo thần thánh khí tức. Tự nhiên híp híp mắt, cước bộ một bước, hướng pho tượng phương hướng mà đi. Chờ phụ cận, tự nhiên đánh giá pho tượng này. Pho tượng cao đến 10 trượng, là một cái nam tính hình tượng, khóe miệng hơi vểnh, mang theo nụ cười tự tin. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là quang minh thần? Tự nhiên đánh giá khuôn mặt này, tự lẩm bẩm, trực tiếp đem pho tượng kia hủy à? Nếu như hủy lời nói, những cái kia mất đi linh hồn người, cũng không biết còn có thể hay không sống lại. Nếu như không hủy lời nói, khẳng định còn sẽ có càng nhiều người bị pho tượng hút đi linh hồn. Nghĩ tới những thứ này, tự nhiên trong mắt xuất hiện một đạo tàn khốc, tay kết kiếm quyết, kiếm chỉ sở hướng, thanh phong kiếm bay bỗng nhiên đi qua. Bất quá ngay tại thanh phong kiếm nhanh muốn xuyên thủng kim sắc pho tượng thời điểm, pho tượng mặt ngoài bộc phát ra một vệt kim quang dập dờn, tản mát ra thần thánh khí tức, ngăn trở thanh phong kiếm. Tự nhiên nhìn đến tràng cảnh này, ánh mắt hơi hơi run lên, pho tượng kia quả nhiên bất phàm, có thể tự chủ phòng ngự, còn ngăn trở chính mình thanh phong kiếm. Người nào tại phá hư bản thần phân thân? Đột nhiên ẩn chứa tức giận thanh âm theo trong pho tượng phát ra, thanh âm bên trong ẩn chứa áp lực lửa giận. Sau đó tự nhiên cũng cảm giác được một cỗ vô cùng khí tức cường đại theo trong pho tượng phát ra. Pho tượng chung quanh ánh sáng màu vàng hội tụ, dần dần ngưng tụ ra một cái hình người. Cái này người cũng không phải là thực thể, mà chính là vạn thiên kim quang hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ kim sắc hình người. Cái này kim sắc hình người không có bộ mặt, không có có lỗ tai, chỉ có một cái đầu cộng thêm tứ chi, xem ra giống như là một cái người không mặt. Theo kim sắc hình người ngưng tụ, tự nhiên vốn là phong khinh vân đạm mặt mũi, nhất thời ngưng trọng lên. Bởi vì tự nhiên cảm giác được, cái này kim sắc hình người tán phát khí tức, vậy mà không kém gì hắn. Kim sắc hình người tán phát khí tức, rõ ràng là thái hư cảnh đỉnh phong. Ti tiện phàm nhân, lại dám phá hư bản thân kế hoạch. Đi chết đi, kim sắc sinh vật hình người sau khi nói xong. Hắn giơ tay lên, trong tay một cách tự nhiên ngưng tụ ra một thanh kim sắc trường kiếm. Mãnh liệt vung lên, mang theo một nói kiếm khí màu vàng óng quét về phía tự nhiên. Tự nhiên thân hình lấp lóe, tránh né một kích chí mạng này. Người bất quá chỉ là bán thần mà thôi, còn dám ngông cuồng xưng thần, có hay không xấu hổ cảm giác? Tự nhiên bĩu môi nói ra. Đơn thuần kích thích kim sắc hình người, tự nhiên minh bạch. Cái này kim sắc hình người hẳn là quang minh thần ý chí, hoặc là thần niệm hóa thân, bằng không thì cũng không biết tự xưng bản thần. Ti tiện con kiến hôi, không biết sống chết. Nghe đến tự nhiên trào phúng, kim sắc hình người tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, lần nữa giơ kiếm hướng tự nhiên trở về. Kiếm khí màu vàng ống ngang dọc, chung quanh bụi đất tung bay. Tự nhiên thu hồi thanh phong kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, cùng kim sắc hình người trường kiếm trong tay va chạm, phát ra thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh. Đánh lấy đánh lấy, tự nhiên cảm giác mình rơi vào hạ phong, bởi vì kim sắc hình người công kích quá sắc bén mãnh liệt. Chiêu chiêu chí mạng, tự nhiên miễn cưỡng đến đỡ được, mà lại, tự nhiên mỗi lần công kích đến kim sắc hình người thân thể, lại đối với hắn không có cái gì thương tổn, giống như kiếm khí bị thôn phệ một dạng. Nói cách khác, lấy tự nhiên thực lực bây giờ, căn bản là không có cách đem cái này kim sắc hình người đánh bại. Trừ phi cao hơn một cấp bậc cấp, Này này, trắng cô nàng, có ở đó hay không? Ta gặp phải đại phiền toái. Tự nhiên một bên ngăn cản kim sắc hình người tiến công, một bên ở trong lòng thúc giục. Làm gì? Bạch Oanh hỏi. Chúng ta không phải tu luyện đồng tâm pháp. Mau đưa lực lượng ngươi mượn ta dùng một chút. Ta gặp phải đại phiền toái. Quang Minh thần hóa thân là thái hư cảnh đỉnh phong. Ta giết không chết hắn. Tự nhiên nói. Ta thử một chút bán thần lực lượng. Có thể hay không diệt hắn thần niệm. Chúng ta mới tu luyện một đêm đồng tâm pháp. Chỉ học một chút ra lông. Làm sao có thể đầy đủ truyền công cho ngươi? Muốn cự ly xa truyền công, chí ít cần tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, Bạch Oanh nói ra. Cái kia ngươi hiện tại ở đâu? Tự nhiên hỏi. Ta tại tu luyện, Bạch Oanh nhẹ nhàng nói ra. Còn tu luyện cọng lông a, mau tới đây giúp một tay a, Tự nhiên vội vàng nói. Không kịp, ta cách ngươi chỗ đó có hơn 2000 cây số. Không kịp cứu ngươi, Bạch Oanh vẫn như cũ không chút hoang mang nói ra. Bất quá Tự nhiên theo cái này cô nàng trong giọng nói nghe đến cười trên nỗi đau của người khác. Tính toán, không cầu ngươi, ta tự nghĩ biện pháp, Tự nhiên cả giận nói. Đối phó loại này hư ảnh, dựa vào vật lý công kích căn bản không có, tương đương với tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba bên trong. Tự nhiên gặp phải thiên yêu hoàng ý chí hóa thân, mấy lần đều cầm đối phương không có cách nào. Nghĩ tới đây, Tự nhiên ánh mắt sáng lên, nhấc tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một hạt châu. Hạt châu hiện lên hỏa hồng sắc, hỏa linh châu, dựa vào ngươi, Tự nhiên khẽ quát một tiếng, liên tục không ngừng linh khí rót vào hỏa linh châu bên trong. Oanh! Một cỗ đại hỏa đột nhiên bạo phát đi ra. Đây là một loại so phổ thông hỏa diễm còn cao cấp hơn cấp hỏa diễm. Thiêu đốt hư không rung động đùng đùng. Kim sắc hình người bị ngọn lửa vây khốn. Phát ra từ từ thanh âm. Không, ngươi làm sao có thể? Kim sắc hình người mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập run rẩy. Tựa hồ không nghĩ tới. Tự nhiên lại có thể triệu hồi ra hỏa diễm đến. Hơn nữa còn là nhiều như vậy hỏa diễm. Hắn là thần niệm hóa thành, đối vật lý công kích miễn dịch. Thế nhưng là loại như ngọn lửa, lôi điện chờ một chút đại tự nhiên lực lượng. Chính là thần niệm hóa thân khắc tinh. Đi chết đi, Tự nhiên cười lạnh một tiếng. Nhìn đến hỏa diễm có tác dụng, trong lòng buông lỏng một hơi. Tự nhiên còn thật sợ lửa diễm đều đối phó không kim sắc hình người. Nếu là như vậy lời nói, chính mình sợ là chỉ có trốn phần. Ti tiện nhân loại, ngươi chờ đó cho ta. Bản thân sẽ không bỏ qua ngươi, kim sắc hình người phát ra ác độc chớ chú. Sau cùng tiêu tán thành vô hình bên trong. Cùng lúc đó, phía tây nào đó thánh đình, buồn cười, lại đem bản thân thần niệm cho hủy một tia. Người tới, nhanh chóng cho ta đi phía đông. Nhìn xem bản thân pho tượng là bị người nào hủy đi. Lập tức đem người kia mang cho ta trở về. Thanh âm phẫn nộ vang vọng bầu trời. Cái này ẩn chứa tức giận thanh âm, Tự nhiên là Quang Minh Thần phát ra. Quang Minh Thần lúc trước cảm ứng được chính mình một bộ hóa thân diệt vong, lập tức kinh sợ không gì sánh được. Cần tuân Quang Minh Thần pháp chỉ, thánh đình chung quanh nhất thời có vài chục cỗ cường hãn khí tức hướng nơi xa mà đi. Phượng Hoàng Sơn, kim sắc hình người bị đốt cháy hầu như không còn về sau, pho tượng này liền mất đi linh tính, lộ ra ảm đạm không ít. Tự nhiên liên tục vung ra hai kiện, pho tượng nhất thời phá nát, sau đó ầm vang sụp đổ. Pho tượng này sụp đổ về sau, từ bên trong bay ra vô số như là đom đóm giống như điểm nhỏ. Sau đó hướng bốn phương tám hướng tán đi. Tự nhiên phát hiện, nơi này mỗi một cái điểm nhỏ, rõ ràng đều là một đạo linh hồn. Cũng không biết những linh hồn này, có thể hay không một lần nữa trở lại trong thân thể mình mặt. Hủy đi kim sắc pho tượng về sau, Tự nhiên cũng liền rời đi, ngự kiếm rời đi. Đi vào ở mép huyện thành trên không dừng lại.